Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 455, Hắc Miêu Ba La cầu chờ. 5.000 chữ canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách chảo căn bảo bị long bắt đi. Chuẩn xác mà nói là cưỡi long trên lưng đi theo long một chỗ đã bay. Chỉ là nhìn kết quả này, còn giống như rất cùng tên hắn phối hợp. Bên trong các người chơi lập tức liền nổ nồi. Nhất là những tận mắt nhìn thấy đó chảo căn bảo bị phi long mang đi người chơi. Bọn họ lập tức đem trong video truyền đến diễn đàn. Vốn cho là chảo căn bảo sẽ lập tức xuất hiện. Sau đó kể ra cưỡi phi long cảm giác. Thế nhưng mọi người đợi đã lâu cũng không có thấy chảo căn bảo lên tiếng. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Bị phi long mang đi chảo căn bảo hiện tại bất kể như thế nào cũng không có khả năng ló cao. Trung quy thật vất vả mới đạt được bị phi long mang đi cơ hội. Nếu như ló cao, khả năng cũng chưa có. Nguyên lai phi long nội dung cốt truyện là như vậy gây ra ẩn tàng nhiệm vụ sao? Chảo căn bảo thật sự là Âu Hoàng a. Ta cảm giác chúng ta đều là Âu Hoàng đá kê chân. Nhiệm vụ tác chiến vừa mới bắt đầu ta đã bị chết cháy. Quá khó tiếp thu rồi. Các người rất xấu rồi. Trả lại trộm đi đi bắt phi long. Đều không nói với chúng ta một tiếng. Nếu ta biết các người đi bắt phi long, ta tuyệt đối sẽ đề nghị các ngươi đem mình dắt ở trên người phi long, tựa như chảo căn bảo như vậy. Chảo căn bảo thành long trên lưng kỵ sĩ sao? Nhớ rõ muốn tả hữu tả hữu tả hữu a, không chuẩn còn có thể mang cái thành tựu. Chết cười, đâu ra thành tựu người chơi? Diễn đàn phía trên các người chơi nhất thời liền đối với chảo căn bảo bị phi long bắt đi triển khai chuyện này kịch liệt thảo luận, mà đại bộ phận thảo luận đều là Victoria người chơi. Đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi mà nói cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Bọn họ giờ này khắc này đang tại vì xây dựng lại cao đạt mà nỗ lực phấn đấu lấy. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ đại sành, một cái hắc miêu chán đến chết ghé vào chính mình trong ổ. Tại đỉnh đầu của hắn cách đó không xa là một cái đang tại đi tới đi lui vẹt. Hắc Long cầu đàn ngồi ở computer trước mặt, đang tại 333 đập vào bàn phím. Hắn đang tại công tác. Công tác nội dung chính là cùng những xếp hàng chờ đó lấy cùng hắn nói chuyện phiếm các người chơi. Nói chuyện phiếm, chủ yếu là xử lý một ít các người chơi ở trong trò chơi gặp phải một sự tình. Hoặc là tiếp nhận cùng ghi chép bọn họ phản hồi. Tại có rảnh thời điểm báo cho Psylocke đại nhân. Tối thiểu ngay từ đầu là như thế này. Thế nhưng bây giờ, cầu đàn trên cơ bản chưa bao giờ gặp tới phản hồi vấn đề người chơi. Đại bộ phận đều là đến tìm hắn nói chuyện phiếm. Mở miệng một tiếng hắc long tiểu tỷ tỷ gì gì đó. Thật sự là nhàm chán a. Có thể tới hay không một ít chuyện. Ví dụ như lần thứ nhất đánh vong linh học viện gì gì đó. Vẹt sao động ở trên ngăn tủ đi tới đi lui. Mới vừa vặn đi qua không tới 10 thiên a. Ngươi muốn làm cái gì meo meo? Hắc Miêu Ba La nhìn xem trên đỉnh đầu vẹt nói đến. Ta cảm thấy có Psylocke đại nhân rất có Rocky Lang Kai Mi đại nhân phong phạm. Không bằng chúng ta khuyên bảo một chút. Để cho Psylocke đại nhân đi tập kích Winterfell a. Tốt như vậy một tòa thành thị, nếu như có thể với tư cách là cứ điểm của chúng ta, chinh phục thế giới dưới lòng đất liền có một cái rất tốt bắt đầu. Vẹt hưng phấn nói như vậy, thế nhưng Hắc Miêu Ba La tựa hồ cũng không chấp nhận ý nghĩ của hắn. Có thể là ngươi bị phong ấn quá lâu nguyên nhân. Ngươi đến bây giờ cũng còn không rõ ràng thời đại này diện mạo meo. Mà năng pháo ngươi biết không? Chính là loại kia oanh một chút nửa cái đỉnh núi cũng không có cái loại kia ma năng vũ khí. Ngươi đừng nói là chúng ta. Coi như là Psylocke đại nhân chính diện tiếp một chút loại kia đạn pháo cũng không chịu nổi meo. Chứ đừng nói chi là còn có cái gì cao đạt meo. Hắc Miêu Ba La vừa mới nói xong. Vẹt liền xì mũi coi thường phun ra một chút. Vậy toán cái gì? Ta cũng chưa thấy qua. Lợi hại là lợi hại một ít. Thế nhưng cùng với toàn thịnh thời kỳ Rocky Lang Kai Mi đại nhân so sánh với còn là kém xa. Ta cảm thấy có Hạ Lạc cùng đại nhân rất có ý tứ kia. Hắn nếu như nguyện ý chinh phục thế giới, không chuẩn thật sự là có thể thành công. Vẹt cùng Ba La đang tải rất nghiêm túc thảo luận về có hay không để cho Psylocke đại nhân đi chinh phục thế giới sự tình. Một mực ở công tác Hắc Long cầu đàn, một bên đập vào chữ vừa nói. Các ngươi đang nói cái gì a? Chinh phục thế giới? Không thể nào. Hắc Long cầu đàn không chút do dự lắc đầu. Bởi vì có thể chinh phục thế giới người chỉ có ta Hắc Ám Chi Vương. Mà Diễm Chi Chủ, âm phủ chúa tể già. Đang lúc cầu đàn ngữ khí thâm trầm nói chuyện thời điểm. Tại lĩnh chủ cửa đại sảnh truyền đến luôn động tiếng vang. Sau đó có người nữ mở bắt tay. Ngoặc kép chấm chấm. Chủ nhân Psylocke lĩnh chủ. Ngoại trừ Psylocke lĩnh chủ ra. Ai chinh phục thế giới ta đều bất đồng ý. Vừa mới vẫn còn ở tự thổi tự lời Hắc Long cầu đàn thoáng. Cái đổi giọng rất nghiêm túc nói. Bất quá ngay tại hắn vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi. Đại môn đã được mở ra. Đi tới cũng không phải Psylocke đại nhân. Mà là ôm con rùa đen học phách. Cái kia con rùa đen đương nhiên không phải người khác. Mà chính là Mười Thiên lúc trước. Tại vong linh học viện đại náo một hồi. Cổ thần quân đoàn quan chỉ huy trứng gà hoa. Bởi vì trứng gà hoa nguyên nhân. Dẫn đến vong linh học viện tổn thất thảm trọng. Ngoại trừ có tiếp cận 1 đến 10 đệ tử tại tràng kia rối loạn. Mất đi thân thể của bọn hắn ra. Liền ngay cả vong linh học viện hiệu trưởng đều lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ. Mất đi thân thể đệ tử. Còn có thể tại mấy tháng về sau dựa theo mạng của bọn hắn hộp một lần nữa phục sinh. Thế nhưng hiệu trưởng lời liền không có cách nào. Bởi vì bị lên án phục sinh trứng gà hoa tội danh. Cho nên hắn bị vong linh ủy ban phán xử tử hình. Trước sau từ tuyên án đến chấp hành. Thậm chí không đến thời gian một ngày, ngoại trừ xương cốt của hắn bị thiêu thành cho tàn ra. Liền mạng của hắn hộp cũng bị phá hủy, cũng thật sự là vô cùng bi thảm. Bất quá cũng bởi vì hắn bi tráng hy sinh, mới khiến cho thịt muối giáo sư đã trở thành bổ nhiệm mới vong linh học viện hiệu trường. Mà dựa vào cùng thịt muối giáo sư hữu hảo quan hệ, Psylocke cũng thành công. Cùng vong linh học viện ký tên tân hiệp nghị hợp đồng. Tân hợp đồng bên trong nhắc đến có quan hệ hiệp nghị. Chủ yếu chính là đem Victoria tự do đô thị người chơi cũng cấp bao ngậm đến lúc trước hợp tác hiệp. Nghị bên trong hệ thống. Mà lúc trước lời bởi vì có người loại yêu tinh cùng tinh linh tham dự. Ban đầu hiệu trưởng cũng không phải rất thích ý. Trả lại ở bên trong do dự. Thế nhưng bây giờ hiệu trưởng đổi thành thịt muối giáo sư. Thịt muối giáo sư cơ hồ là không có như thế nào cân nhắc liền ký tên. Đã đạt thành này một khoản hiệp nghị, cũng chính là không bao lâu nữa. Victoria tự do đô thị các người chơi đều có thể tiến nhập vong linh học viện hàng loạt phó bản. Học phách đi sau khi đi vào, trực tiếp đem con rùa đen bỏ vào thủy tinh trong chum nước. Cái kia thủy tinh vạc nước đương nhiên là Psylocke mới mua đích. Trong chùm nước nước đã không phải là đặc thù chất lỏng. Chỉ là phổ thông nước ngầm. Bởi vì Psylocke phát hiện coi như là hảo hảo vì này con rùa đen chữa thương. Này con rùa đen cũng chỉ hội dùng để làm một ít Psylocke sở không cho phép sự tình. Nói thí dụ như dùng đầu của hắn đụng nát vạc nước. Một cái thủy tinh vạc nước mặc dù nói giá trị không có bao nhiêu tiền. Thế nhưng luôn là đánh nát. Psylocke còn là rất đau lòng. Con rùa đen vừa không có tiền. Cũng không thể đem nó may rùa bới cầm lấy bán thịt a. Học phách đem con rùa đen bỏ vào thủy tinh vạc nước. Liền theo rời đi. Nhìn xem là ai trở về. Vẹt đã bay hạ xuống. Bay đến thủy tinh vạc nước biên giới. Đứng ở phía trên nhìn xem trong chum nước con rùa đen trứng gà hoa. Chào vừa cười vừa nói. Hắc Long Cẩu Đản cùng Hắc Miêu Ba La cũng rất nhanh đi tới bên cạnh. Bọn họ cũng nhìn về phía trong chum nước con rùa đen. Tựa hồ cũng rất ngạc nhiên chạy trốn trứng gà hoa. Sẽ phải chịu cái gì trừng phạt? Trứng gà hoa ngoại trừ thần sắc có chút mỏi mệt ra. Trên thân thể dường như cũng không có bị cái gì thương tổn quá lớn. Không chết sao? Ta cho rằng Psylocke đại nhân sẽ trực tiếp đem ngươi xử quyết mèo. Hắc Miêu Ba La gõ nhựa thủy tinh đối với nơi này con rùa đen nói. Con rùa đen nằm ở thủy tinh trong vạc, nhìn xem thủy tinh vạc ngoài ba con động vật nhỏ. Ánh mắt của hắn dần dần hung ác, sau đó lộ ra nhất phó tao bón bộ dáng. Ngươi người này sẽ không nghĩ đến đột phá Psylocke lĩnh chủ phù văn ma pháp à. Vẹt nhìn xem con rùa đen biểu tình, trong lúc bất chợt hỏi. Bên cạnh Hắc Miêu nghe được vẹt nói như vậy, cũng thoáng cái phản ứng lại. Ngươi nói như vậy thật sự là vô cùng như A Mèo. Cùng với ngươi khi đó không sai biệt lắm, ngươi khi đó cũng là loại vẻ mặt này Mèo. Hắc Miêu Ba La nói người rất hiển nhiên chính là bên cạnh vẹt, tại con rùa đen trứng gà hoa trong mắt. Những người này trước mặt tại chính mình lớn tiếng cười nhạo. Làm càn, thế nhưng trứng gà sai hết toàn bộ không đem bọn họ để vào mắt. Chỉ là một lần phổ thông thất bại mà thôi. Về phần cái kia Vu Yêu đối với chính mình làm thí nghiệm. Tuy rất đáng sợ, thế nhưng tịnh không đủ để đánh bại chính mình. Chính mình thế nhưng là cổ thần quân đoàn tối cao quan chỉ huy nhất a. Khai mở cái gì vui đùa. Cũng bị trở thành sủng vật con rùa đen đồng dạng nuôi dưỡng tại thủy tinh trong chum nước. Còn không phải sủng vật con rùa đen, là lão con ba ba. Chính mình là tuyệt đối sẽ không khuất phục đấy. Psylocke đương nhiên không có thời gian đi để ý tới hắn sở nuôi dưỡng các sủng vật tâm tư. Chung quy hắn nuôi dưỡng những cái này sủng vật mục đích cũng không phải là bởi vì thú vị. Hoặc là bọn họ lớn lên khả ái. Trên thực tế bất luận là Hắc Miêu còn là vẹt hoặc là kia con rùa đen đều không coi là khả ái. Hắn chỉ là cần bọn họ tại phù hợp thời điểm cung cấp một ít trợ giúp. Thời gian khác hào hào tại Vĩnh Hằng Quốc Độ trong thành thị dưới mặt đất ở lại đó ăn được uống ngủ ngon hào là được rồi. Chung quy bọn họ người nào lấy ra đi đều là một cái nổi tiếng nhân vật. Nếu như cầm bọn họ trực tiếp tiêu diệt, thật sự là có phần quá lãng phí, còn không bằng lưu lại ở dưới địa thành. Có cần thời điểm còn có thể lấy ra làm cái tay chân gì gì đó. Chủ yếu nhất là cũng không cần tiền trả tiền công. Tốt như vậy sức lao động đi nơi nào tìm đâu này. Cũng tỉ như hiện tại, Psylocke liền có dùng đến Hắc Miêu Ba La thời điểm. Meo meo, Psylocke đại nhân. Ngài là rất nghiêm túc meo meo. Để ta với tư cách là ngài bạn nhảy đi tham gia thương nhân liên minh thương gia đại hội meo meo. Tại Psylocke quay trở về Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành, đồng thời đem mình đã bị thương nhân liên minh muốn mời sự tình nói cho những các sủng vật đó, liền đưa ra yêu cầu để cho Hắc Miêu Ba La với tư cách là chính mình khác phái bạn nhảy đi tham gia thương nhân liên minh thương gia đại hội yêu cầu. Mà Ba La thì là vẻ mặt không thể tin được biểu tình. Chung quy vô luận như thế nào nhìn, hắn đều là một cái mèo đực. Cho dù không phải là mèo con thời điểm, thân là ác ma hắn cũng là một cái nam tính ác ma. Chỉ là giả trang một chút mà thôi. Bởi vì thương nhân liên minh thương gia đại hội dường như là cần mang bạn nhảy. Chuyện này liền quyết định như vậy hạ xuống rồi. Ngươi cũng chính mình chuẩn bị cho tốt. Đoạn này thời gian rõ ràng một chút có quan hệ với bạn nhảy sự tình. Psylocke đối với Hắc Miêu Ba La nói như vậy, hắn sau khi nói xong, liền rời đi Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành lĩnh chủ đại sảnh. Chỉ để lại vẻ mặt trầm tư Hắc Miêu Ba La. Còn có cười nhạo hắn vẹt. Cùng với ở trong vạc nước vẻ mặt táo bón con rùa đen trứng gà hoa. Về phần Hắc Long Cẩu Đản, giờ này khắc này đang tại trầm mê ở trong trò chơi. đối với bọn họ đang nói sự tình gì hoàn toàn không biết được. Psylock đại nhân, đây là ngài nói nhân tuyển sao? Ta vốn cho rằng ngài sẽ chọn lựa cái kia không đáng tin cậy mị ma. Hoặc là Victoria nữ vương nha. Trung quy có thể nói cùng ngài có quan hệ khác phái. Nghĩ như thế nào cũng liền chỉ có các nàng hai cái. Đường Psylock lúc rời đi, Bruce rất nhanh ở trong đầu của hắn nói như vậy. Evelyn cùng Lilo sao? Còn là được rồi, ta đã không làm suy tính. Psylock rất tùy ý nói. Lý giải, ta vô cùng lý giải. Trung quy trải qua lần thứ nhất ca vũ kịch viện trong chuyện đã xảy ra. Psylock đại nhân ngài không muốn mời bọn họ cũng là lẽ thường chi tranh sự tình. Trung quy không có cái nào nam tính sẽ thích tu la trận. Tuy người quan sát nhìn lên rất hưng phấn, thế nhưng người trong cuộc nhất định rất khó chịu a. Bruce trong giọng nói tràn ngập hưng phấn ý tứ, thế nhưng Psylock cũng không trả lời hắn. Hắn còn muốn vội vàng đi đón thu những đến từ trình đó vong linh ủy ban cùng thương nhân liên minh. Thanh lý cùng với ban thưởng vật tư, Psylock đại nhân rời đi, nhưng lại cho Hắc Miêu Ba La để lại một cái vô cùng khó khăn nan đề. Như thế nào trở thành một người hợp cách bạn nhảy? Thành thật mà nói, nếu như là những người khác, Hắc Miêu Ba La tuyệt đối liền xuất khẩu thành thơ mắng trở về. Trung quy để cho hắn một cái, từng theo Rocky Lang Kai Mi đại nhân dưới trướng 72 vị đại ác ma nhất nhân vật. Muốn đi ngụy trang thành một cái tham gia vũ hội nữ tính. Điều này thật sự là có phần làm khó hắn. Nhất là bây giờ, Hắc Miêu Ba La còn không biết nên lựa chọn cái dạng gì hình tượng. Là khả ái hệ ngọt ngào hệ còn là ngự tỷ hệ hoặc là dứt khoát tới một người cổ thần hệ. Hơn nữa về như thế nào vũ hội loại cảnh tượng này. Yêu nhã mà không mất lễ phép sắm vai một cái thượng vị ác ma bạn nhảy. Loại chuyện này Hắc Miêu Ba La thật sự là không có cái gì kinh nghiệm. Trung quy thân là đã từng thiếu chút chinh phục thế giới thủ hạ của đại ác ma. Hắn biết làm cũng liền chỉ có chiến đấu cùng ngụy trang dò hỏi tin tức mà thôi. Lúc đó có thể không có cái gì vũ hội các loại đồ vật. Từng là địa hạ thành, thế nhưng là máu và lửa sân khấu, khiêu vũ, tụ hội, không tồn tại, Hắc Miêu Ba La cảm giác rất đau đầu. Thế nhưng Hắc Long Cẩu Đàn rất nhanh cho hắn nói ra một cái đề nghị. Bằng không đi hỏi một chút bên ngoài những đỉnh đầu đó lục sắc lũ tiểu tử thế nào. Tuy bọn họ có chút thời điểm rất tố chất thần kinh. Thế nhưng đối với cái này một loại nan đề bọn họ vẫn rất có biện pháp. Đi cầu trợ những chết đó, không hết vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành con dân sao? Hắc Miêu Ba La tuy cảm thấy đây không phải một cái gì quá tốt chủ ý. Thế nhưng trước mắt cũng không có biện pháp nào khác. Trung quy tại Hắc Miêu Ba La nhìn lên Hạ Lạc cùng đại nhân tuy vẻ mặt ôn nhu bộ dáng. Thế nhưng hắn cũng không phải là cái gì tốt ở chung gia hỏa. Nhất là tại đối phó bọn họ thời điểm. Chính mình đừng nói, lúc ấy bị giam tại thực nhân ma bên trong thành lũy. Bị hung hăng đánh một bữa kinh lịch bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Bên cạnh cái kia vẹt nhìn thấy chưa? Hắn đã từng là một cái phượng hoàng. Lớn như vậy một cái. Hiện tại tươi sống bị Psylock đánh người đánh thành một cái vẹt. Đầu đều có điểm không bình thường. Chứ đừng nói chi là trong chum nước con rùa đen. Hiện tại cũng còn là vẻ mặt táo bón biểu tình. Ai dám tin tưởng hắn đã từng là trên vạn năm trước khống chế thế giới dưới lòng đất cổ thần quân. Đoàn tối cao quan chỉ huy nhất trứng gà hoa. Thật sự là quá cực kỳ. Tuy Psylock đại nhân chưa từng có ở trước mặt dùng tàn bạo ngôn ngữ uy hiếp qua bọn họ. Thế nhưng Hạ Lạc cùng đại nhân vẫn luôn là có thể động thủ dưới tình huống bất động miệng. Hiện tại Psylock đại nhân cho hắn ban bố một cái nhiệm vụ như vậy. Nếu như mình không thể rất tốt hoàn thành, đến lúc đó hội có cái dạng gì hậu quả cùng kết cục. Hắc Miêu Ba La quả thật không dám tưởng tượng, đang suy nghĩ nhiều lần. Hắn còn là đi ra lĩnh chủ đại sảnh. sau đó hô ở đang tại bên ngoài chuyển gạch một cái dã thú nhân. Hắc Miêu Ba La rất nghiêm túc đối với hắn hỏi, người biết như thế nào đương một cái hợp cách bạn nhảy nha? Nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi phù hợp ban thưởng mèo. Ngoạt tào, ta chuyển cái gạch lại kỳ ngộ. Cái kia người chơi phản ứng đầu tiên không phải là hào hào suy nghĩ một chút. Trả lời thế nào Hắc Miêu Ba La vấn đề, mà là hưng phấn lên. Trong tay tấm gạch đều ném xuống đất. Tuy cái kia người chơi rất hưng phấn, thế nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, không có lớn tiếng kêu đi ra. Bởi vì thời gian là đêm khuya, sắp lúc rạng sáng, cho nên tại hiện tại các người chơi cũng không tính đặc biệt nhiều. Có mấy cái người chơi chú ý tới bên này, đồng thời muốn qua hỏi một chút hắn là không phải là gây ra kỳ ngộ gì nhiệm vụ. Thế nhưng cái kia người chơi rất nhanh ôm Hắc Miêu Ba La rời đi chỗ cũ, đồng thời chạy trở về chính mình công hội cứ điểm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn ta cho ngươi biết như thế nào đương một cái hợp cách bạn nhảy sao? Vấn đề này ta đương nhiên có thể trả lời, hơn nữa cũng có thể trợ giúp ngươi. Đúng rồi, ta có thể có cái gì ban thưởng? Cái kia người chơi hưng phấn nói, ngươi yên tâm, tuyệt đối là phong phú ban thưởng. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết mèo. Hắc Miêu Ba La dùng đến hấp dẫn tình ngữ khí. Đối với cái kia người chơi hỏi, thân là một cái ác ma hắn đương nhiên rất rõ ràng. Như thế nào đi dụ dỗ những cái này bình thường sinh vật vì chính mình phục vụ. Tuy đã rất nhiều năm không có làm chuyện loại này, thế nhưng hiện tại lại nắm xưa cũ nghiệp cảm giác còn là rất không tệ. Về phần nói chân chính cho hắn cái gì ban thưởng loại chuyện này, cùng ác ma đạt thành khế ước ra hỏa còn có thể đạt được cái gì chân chính chỗ tốt sao? Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi cho ngươi tra một chút. Cái kia người chơi hô một tiếng, sau đó ngửa đầu sau này ngã xuống. Là tốt rồi, giống như ngủ rồi. Hắc Miêu Ba La ngồi xổm cái kia trước mặt người chơi, cũng không hoảng hốt hoặc là kỳ quái. Những cái tượng người này ngươi thời điểm hội giống như vậy té xỉu đi qua. Đường bọn họ giống như vậy té xỉu đi qua thời điểm, bất luận dùng bất kỳ phương pháp cũng khó có khả năng đánh thức bọn họ. Trừ phi chính bọn họ tỉnh lại. Hắc Miêu Ba La cũng không có chờ đợi quá lâu. Người kia đã một lần nữa ngồi dậy. Không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Ta chỗ này có rất nhiều dạy bảo như thế nào trở thành hợp cách bạn nhảy sách vở. Ngươi xem ngươi cần kia một quyển. Cái kia người chơi rất nhanh nói một tràng sách vở danh xưng. Người thông minh xã giao lễ nghi, lễ phép mà thôi không mất mị lực đến gần kỹ xảo, văn điệu. Vô từ nhập môn đến buông tha cho toàn bộ dạy học, lão cúc dạy ngươi lưỡi câu kẻ ngốc. Này đều cái gì cùng cái gì a? Hắc Miêu Ba La gần như đang nghe cái kia người chơi nói sau khi xong lập tức liền xoay người rời đi. Rất hiển nhiên những quyển thư tịch này đối với mình không có cái gì tác dụng. Cái kia người chơi nhìn xem Hắc Miêu Ba La rời đi, tuy rất muốn ngăn trở, thế nhưng căn bản không có bất kỳ biện pháp. Hắn thất lạc nhìn xem kỳ ngộ nhiệm vụ từ bên cạnh của mình rời đi. Thương tâm gần chết người chơi quyết định đến diễn đàn thượng phát cái thiếp mời phát tiết một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là bởi vì hắn thiếp mời kế tiếp đưa tới liên tiếp hiệu quả. Dẫn phát chuyện xảy ra để cho tất cả mọi người bất ngờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.